Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, phần 604. Chương 20. Israel ám sát quyền cũng không biết có phải hay không Jehovah sau khi chết oán niệm ở quấy phá ai. Cập thứ 18 vương triều tại đây đoạn thời kỳ thực mau liền lâm vào tới rồi phong vũ phiêu diêu. Hoàn cảnh chung, ở cuối cùng mặc cho có vương thất huyết thống Ai Cập Pharaoh Amenhotep IV sau khi chết, Ai Cập Pharaoh vị trí trực tiếp rơi vào vương triều quan lớn trong tay. Bọn họ cũng không có Pharaoh huyết thống, ở Ares đi vào Goshen mà chỉnh hợp thống lĩnh toàn bộ Israel bộ tộc thời kỳ bên trong. Pharaoh vị trí rơi xuống quan lớn Homhet trong tay. Hắn nguyên bản là có nhi tử, có thể đem Ai Cập thứ 18 vương triều kéo dài đi xuống hy vọng. Nhưng mà liền ở Ares đi vào nơi này 5 năm gian. Còn hắn bỗng nhiên bởi vì nhiễm bệnh chết đi. Hiện giờ đang ở vội về chịu tang, toàn bộ Ai Cập bên trong cũng là ám lưu dũng động. Pharaoh nhi tử chết đi, ý nghĩa Pharaoh mất đi chính thống người thừa kế, mà xuống mặc cho Pharaoh người được chọn, liền phải ở Ai Cập quan viên bên trong sinh ra. Bởi vậy các phe phái, các trong vòng nhân vật cho nhau khuynh yết, không có người chú ý Goshen mà này một mảnh nô bộc sinh hoạt địa bàn. Cũng bởi vậy, mới cho Ares phát triển thế lực cơ hội, trải qua 5 năm thời gian phát triển. Ares sáng tạo Wilderness Tabernacle đã ở Goshen mà phát triển vì một cái hết sức quan trọng. Rắc rối khó gỡ siêu đại hình thế lực, thông qua nhiều năm qua hoạt động, Wilderness Tabernacle trên cơ bản đã trở thành Goshen mà thực chất tính lãnh đạo tập đoàn, vừa rồi. Hướng Ares cầu tình vị kia lão nhân là cuối cùng một cái dựa vào Ai Cập người. Không để ý tới Wilderness Tabernacle Israel nhân gia tộc lãnh tụ. Nhưng liền ở vừa rồi, hắn cũng hướng Ares tỏ vẻ khuất phục, hiện giờ Israel người đoàn thể đều ở Ares trong lòng bàn tay. Nói cách khác, dẫn dắt này nhóm người đi trước già nam, tách ra hồng hải thời cơ đã thành thục, Aaron tiễn đi vị kia lão nhân về sau. Ares gọi tới Moses huynh trưởng, hơn nữa đối hắn dặn dò nói, đem chuyện này giao cho con của ngươi Nadab đi làm hắn tay chân mau một ít, đừng làm cho Ai Cập người phát hiện, lộ ra dấu vết. Nadab là Aaron trưởng tử, ở hiện giờ Wilderness Tabernacle chung cũng coi như là lão luyện trung tầng cán bộ. Ares truyền kia một tay quyền pháp, hắn hiện giờ cũng coi như là lô hỏa thuần thanh. Thủ hạ cũng có nhất bang luyện đến hỏa hậu quyền pháp cao thủ, Ares lo liệu chính là bất quá độ can. Thiệp nhân gian lý niệm, lúc này đây hắn hóa thân Moses, cũng là vì Moses bị chính mình cùng Jehovah chiến đấu không thể hiểu được sóng mặt đất cập tới rồi. Bởi vậy hắn đến gánh vác khởi Moses lịch sử sứ mệnh. Đó chính là đem Israel người từ Ai Cập người áp bách hạ giải phóng ra tới, trừ này bên ngoài sự tình. Hắn sẽ không đi quá nhiều can thiệp, bao gồm Israel người ở tiến vào già nam nơi sau, cùng khắp nơi quốc gia chiến tranh cùng tranh đoạt, hắn đều sẽ không đi quản. Cho nên hắn truyền cho Israel người quyền pháp cùng rèn thể phương pháp cũng là thiến bản. Là lúc trước Sparta thánh linh nhóm học võ nghệ đơn giản hóa phiên bản, thánh linh nhóm đã ở tại thiên đường, sẽ không can thiệp nhân gian. Nhưng là nếu hắn đem loại này phá cách đồ vật ném tới trên thế giới tới, kia đối với quanh thân mặt khác quốc gia cùng chủng tộc tới nói cũng liền quá không công bằng, cũng. Bởi vậy, hắn mới sớm mà liền thu bên ngoài đang ở kết hôn Joshua làm dạy con. Hắn chỉ phụ trách đem Israel người từ Ai Cập người khống chế chung giải phóng ra tới. Đến nỗi tiến vào già nam, đó chính là Joshua sự tình, bất quá dù vậy, Ares truyền xuống tới quyền pháp vẫn là lợi hại vô cùng. Học thành về sau, này đó Israel mọi người mặc dù là không có lắp ráp vũ khí, cũng có thể cùng Ai Cập trang bị hoàn mỹ các binh lính đạt thành 5 năm khai thắng suất. Càng quan trọng là loại này quyền pháp có thể khiến người hoạt động nhẹ nhàng, càng có thể xuất kỳ bất ý, một kích mất mạng, xưng được với là nhất đẳng nhất ám sát quyền pháp ở chung quanh Israel người chung. Đem loại này quyền pháp thuần thục độ điểm tối cao chính là Joshua. hắn quyền thuật đã đạt tới hóa cảnh. Tuy rằng so bất quá Ares, nhưng đấu một trận huyễn thú, một quyền tách ra sông lớn, một cái hoạt sạn sạn chết sư hổ linh tinh sự tình vẫn là có thể làm được. Thông thường loại này vì Israel người mở rộng chính nghĩa sự tình, Ares cũng đều là giao cho Joshua đi làm. Mục đích chính là làm hắn tích lũy chính mình ở Israel nhân tâm trong mắt uy vọng. Aaron cũng nghĩ đến điểm này. Vì thế hắn hỏi, chính là, loại chuyện này, người bình thường không đều là làm Joshua đi làm sao? Aaron, người có phải hay không ngốc? Ares có chút vô ngữ mà nhìn thoáng qua Moses huynh trưởng. Joshua hôm nay kết hôn, ngày đại hỷ, người làm ta kêu hắn đi giết người. Cũng là, Aaron nhìn thoáng qua náo nhiệt hôn lễ. Sau đó có chút xấu hổ gật gật đầu. Ta đây lập tức đi xuống an bài. Từ từ, Ares lại giơ tay nói. Ngươi nhân tiện đi chuẩn bị 1 vạn cái kim đức bổn. Sau đó thác chúng ta quan hệ. An bài chúng ta đi thiếp gặp gỡ Pharaoh. A. Nghe được Ares nói về sau, Aaron cũng minh bạch Ares chuẩn bị làm cái gì. Hắn sững sờ ở tại chỗ. Hỏi. Yêu cầu cứ như vậy cấp sao? Ares buông cánh tay, thẳng tắp mà nhìn hắn. Aaron, hắn hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta hiện tại ở Goshen mà sống được thực hảo, có thể không cần trải qua như vậy nhiều trắc trở, trải qua 100 cay ngàn đắng, đi trước chúng ta nhận lời nơi. Aaron vội vàng lắc đầu, ta biết ngươi trong lòng là như vậy tưởng. Ta cũng biết, ở chúng ta chung quanh, có rất nhiều người đều là như vậy tưởng. Ares đỡ Aaron bả vai. Đối hắn nói, nhưng ngươi không cần dối dám. Chúng ta Wilderness Tabernacle, quan trọng nhất chính là tin cậy. Ngươi phải tin lại ta, giống như tin cậy ngươi chủ giống nhau. Cho nên, ngươi cứ việc tin ta liền hảo ta. Ta hiểu được, Aaron đáp ứng nói, đi thôi. Ares lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó nhìn theo hắn rời đi, Ares không có trì hoãn. Ở Joshua hôn lễ sau khi kết thúc ngày hôm sau sáng sớm, Ares liền lập tức chuẩn bị tốt tiền biếu, khơi thông quan hệ, hướng tới Ai Cập hiện giờ thủ đô Thíp bước vào. Hắn lần này chỉ dẫn theo Aaron, bao gồm dạy con Joshua ở bên trong Wilderness Tabernacle quản lý tầng đều bị hắn lưu tại Goshen mà. Ở Ares tiến đến Thíp cùng Ai Cập Pharaoh đàm phán trong khoảng thời gian này. Joshua muốn dẫn theo bọn họ, đem Goshen mà Israel mọi người đều cấp thu nạp lên, mang theo bọn họ đến Goshen Bắc Bộ Tanis thành đi tập hợp, chờ Ares cùng Pharaoh đàm phán xong về. Sau, vì tránh cho Pharaoh đổi ý, bọn họ liền sẽ từ nơi đó trực tiếp xuất phát, vượt qua Hồng Hải. Thoát khỏi Pharaoh truy binh đi trước già nam, Ares vẫn như cũ đối với lên đường chuyện này không có gì nhẫn nại, cùng Aaron cái này nói chuyện vâng vâng dạ dạ lão nhân cùng nhau lữ hành. Đối với hắn tới nói cũng không thể xem như một lần hưởng thụ, cho nên hắn vẫn như cũ thực quyết đoán. Mà dùng ma pháp tỉnh lược lên đường quá trình, một cái trong chớp mắt, hắn liền mang theo Aaron đi tới thiếp cửa thành trước, bởi vì sớm đã khơi thông quan hệ. Cho nên cửa thành thủ vệ vệ binh nhóm cũng không có khó xử Ares cùng Aaron. Hai người mang theo tiền biếu, thuận lợi mà tiến vào bên trong thành. Hơn nữa hướng tới Pharaoh cung điện đi đến, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một người ở trên đường phố gọi lại Ares, Moses. Ngươi là Moses sao? Ares nghe vậy quay đầu lại. Sau đó hắn liền nhìn đến, có một cái có màu đen tóc ngắn, màu đồng cổ da thịt anh tuấn thanh niên đứng ở phía sau nhìn hắn. Ở nhìn đến Ares mặt về sau, hắn lộ ra kinh hỉ biểu tình. Sau đó bước nhanh hướng tới Ares đã đi tới, kéo lại hai tay của hắn, Moses. Thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại hồi Ai Cập. Hết chương.